nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 94, góc truyện audio.com. Chép 94, Smile Love càng ngày càng đông các đôi tình nhân tới hơn. Họ nắm tay ôm eo rất thân mật, có đôi còn mạnh bạo hôn nhau giữa chốn đông người mặc kệ bao ánh nhìn của mọi người về ý thức giữa nơi công cộng. Của đôi bạn trẻ, bạn nam kia còn lấy tay sờ mờ lờ tờ cô bạn nữ kia mà không hề có phản ứng gì hết. Ôi hại mắt quá, nó thầm nghĩ. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của nó như hiểu ra chuyện gì, lén cười. Nè, anh cười gì vậy, muốn chết à? Nó giơ nắm đấm ra dọa nạt. Anh biết là anh đẹp trai rồi, nhưng em không cần ngắm anh đến nỗi nhất cử nhất động cũng nhìn thấy vậy đâu. Nó há hốc mồm kinh ngạc, từ bao giờ hắn bị mắc bệnh tự sướng tàn bạo như vậy. Lắc đầu ngán ngẩm, nó chậc lưỡi, không đoái hoài gì đến hắn, trong đầu đang suy nghĩ tìm cách chữa bệnh hắn càng sớm càng tốt. Thấy mình bị bơ, hắn giận dỗi đi theo nó. Devil của ngày xưa đây hả, trời không tin vào mắt mình nữa. Ui miêu ui, đâu biết rằng đằng sau họ vẫn có bốn người, hai nam hai nữ theo sát cố chen lấn trong đám đông để không mất dấu nó và hắn. Chúng ta không cần lén lút vậy chứ, dù sao hôm nay. Chưa để Khánh nói hết câu, Yan đã ra dấu im lặng. Cùng ba cười khúc khích mặc kệ Khánh với quân tức xì khói đi rình mò người khác, ai biết được chuyện này biết giấu mắt đi đâu. Từ khuôn mặt khổ sở bất chợt trên khuôn mặt hai mỹ nam kia xuất hiện một nụ cười tinh quái, nhìn nhau gật đầu. Ôi vợ chưa cưới của anh, em đi với anh nào. Quân kéo tay ba đi một cách dễ dàng, chưa kịp để cô ú ớ lời nào, nhưng với Yan thì phải dùng sức một chút. BX đi theo Ox nào. Ox thương, nói rồi Khánh dùng tay bẻ ngoặc hai tay Yan ra sau. Tay kia bịt miệng Yan lại, tránh tình trạng Yan hét toáng lên giữa thanh thiên bạch nhật. GT, trở lại với hắn và nó. Hồ ở đây cũng đẹp anh nhỉ. Nó vươn vai hít thở bầu không khí trong lành nơi mà tụi nó mới tìm ra. Vừa yên tĩnh lại thoáng mát ít người. Đẹp thật nhưng không bằng hồ cảnh yên. Bất giác nó nghĩ về giấc mơ đêm qua, trong đầu lại có một ý tưởng khác và một sự tò mò bao trùm lấy nó. Người phụ nữ ấy là ai? Em không khỏe sao? À không, em ổn, anh có muốn về Việt Nam không? Hồ cảnh yên em muốn tới đó. Cùng anh, nó cười nắm chặt tay hắn. Đương nhiên đề nghị này với hắn không có gì khó khăn rồi, nhưng với tình hình sức khỏe nó thì khác. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không, em muốn đi, nó vội hắng giọng lên. Hắn nhìn nó nhíu mày, ý em là em muốn tới đó. Vào hôm nay em đã khỏe rồi hay anh muốn em đi một mình? Giọng nói nó nhỏ dần pha một chút hờn dỗi. Nó cũng không biết tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy nữa, chỉ đơn giản là nó muốn đến. Được, vậy ăn trưa xong chúng ta sẽ đi chuyến bay gần nhất lúc 1 giờ được chứ? Còn giờ thì đi ăn thôi, bụng anh đang biểu tình rồi nè. Nói rồi hắn xoa xoa bụng nhăn nhó như vừa bị bỏ đói lâu, nó huých nhẹ vào mạn sườn hắn rồi chuồn lẹ. Thời gian trôi thật nhanh, mới vậy mà đã tới giờ ăn trưa. Yan vẫn đang còn giận Khánh về vụ lôi cô đi như áp giải phạm nhân, Khánh mặt không thể nào méo mó hơn được nữa, xin lỗi muốn gãy lưỡi mà Yan vẫn không tha, xin lỗi BX mà. Ox nói gì cũng vô ích, BX muốn được yên tĩnh, Ox thích thì đi ăn một mình đi. Ox xin lỗi mà, mình đi ăn thôi, cũng tới giờ ăn trưa rồi. BX đã nói không là không, thấy lời nói không còn tác dụng nữa. Cần phải dùng hành động, Khánh ôm Yan từ đằng sau mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát khỏi người đàn ông làm cô bực tức nãy giờ. Ox xin lỗi mà, Ox chỉ muốn mì có thể gần nhau đi chơi vui vẻ, hôm nay quãng thời gian qua đã quá mệt mỏi với chúng ta rồi. Ox biết BX quan tâm gì versus suy sẽ như thế nào, những BX cũng phải nghĩ cho Ox chứ. Nghe những lời này Yan rưng rưng nước mắt, quay người lại ôm lấy Khánh. Cô quên mất bên cạnh cô còn có Khánh, cô đáng trách thật, cô quên mất mình phải quan tâm suy nghĩ của cậu. Cậu đã yêu cô biết nhường nào, quãng thời gian cô nằm viện cậu đã bên cạnh cô 24/24 lo lắng cho cô từng chút vậy mà cô chỉ thích làm theo ý mình. Hơi chút lần giận dỗi. BX xin lỗi Ox. Khánh mỉm ôm Yan vào lòng. Ehem, Quân hắng giọng còn lại nó hắn và ba đang cười khúc khích với tình yêu nhà Yan. Khánh đôi khi trẻ con sướt mướt cơ mà vui lắm. Hai người đỏ mặt buông nhau ra. Trên môi ai cũng thấp thoáng một nụ cười. Quán ăn nhanh ở Smile Up tuy không có gì đặc biệt nhưng bày trí rất đẹp mắt. Các món ăn được mang ra toàn là những món được trang trí bằng đủ loại rau củ quả với màu sắc khác nhau nhưng điều đặc biệt là đều được trang trí thành những trái tim và khuôn mặt cười bằng nước sốt của từng món. Đây có lẽ là một nơi lý tưởng cho các đôi tình nhân đến bởi không chỉ các món ăn bày biện trái tim mà xung quanh phòng ốc đều có. Không quá cầu kỳ nhưng lại gây ấn tượng với cách phối màu sắp sơn tường cây cảnh và cả ánh đèn màu thay đổi liên tục với tinh thù ngộ nghĩnh. Và chắn hẳn ở trong quán ăn đó không ai là không ngắm nghía khung cảnh căn phòng ốc rộng rãi mà đẹp đến mê hồn này nhưng có lẽ phải trừ tụi nó ra. Một chồng bát đĩa đã sạch bong đang chất thành núi với sự kinh ngạc của các khách hàng khác trước mấy cái máy tiêu thụ đồ ăn bao gồm 3 nam 3 nữ. Với hiệu suất ăn tăng vọt mức bát đĩa chồng lên ngày càng nhiều nhân viên phục vụ tái mặt không biết những nam thanh nữ tú này có phải nhập viện để rửa dạ dày hay chảy máu đường ruột. Bội thực, sau khi trở ra khỏi Smile Up không? Em no quá rồi không nuốt nổi nữa. Nó nói mà tay vẫn cầm chiếc đùi gà gặm ngon lành. Em phải gọi chị, Thánh mất, đúng no thật cơ mà ngon. Yan ôm bụng, em ăn vậy là đủ rồi đó gì? Bội thực mất, hắn nhíu mày với cách ăn của nó nhìn sang chồng đĩa bên cạnh nó chất ngang đầu nó rồi. Mấy anh còn ăn nhiều hơn bọn em mà. Nó bật lại, phải rồi tụi nó ăn bao nhiêu thì tụi hắn ăn gấp đôi mà. Ha ha, gặm xong chiếc đùi gà cuối cùng nó cũng tha cho dạ dày của mình. Của chúng tôi hết bao nhiêu? Hắn cầm chiếc bóp ra hỏi cô phục vụ. Mặt cô ấy tái nhợt tay run run cầm tờ hóa đơn 63. 678. 500 đờ lần đầu tiên có khách hàng nào như tụi nó ăn với số lượng khủng dành cho 50 người ăn như vậy. Nó cười trừ rồi kéo cả bọn ra về. Mọi người về trước đi tụi em có chút việc sẽ về sau. Hoặc là không bao giờ về nữa. Tụi Yan cũng không bận tâm lắm. Gật đầu rồi lên xe đi trước. Nó với hắn ra sân bay chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, tâm trạng nó giờ đang rất hỗn loạn, nó không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó đang sợ ngồi trên hàng ghế chờ một mình đợi hắn mua chút nước, nó như thấy lạc lõng bơ vơ. Khi nhìn thấy hắn đang chạy tới nó mới thở phào nhẹ nhõm được một chút nhưng ấn không bớt căng thẳng. Cách chương.